chồng cũ, anh nợ em một đứa con. Chương 42, tan rã. Góc truyện audio.com. Tại một khách sạn 4 sao nào đó trong thành phố Y, Hoa Ngữ Nông đang nằm trên giường lăn qua lộn lại. Suy tính xem lần này nên lập kế hoạch và lén lút tiến hành mọi việc như thế nào. Cô biết Ninh Quân Hạo là một người cẩn thận, có vết xe đổ từ lần trước, e rằng anh sẽ không tiếp tục bị cô lừa dễ dàng nữa. Thật ra sở dĩ cô không muốn xuất hiện trực tiếp trước mặt anh, ngoại trừ việc không muốn bị cuốn vào chuyện trong quá khứ. Không muốn để Ninh Quân Hạo biết cô đã sinh cho anh một đứa con trai. Quan trọng nhất là bởi vì cô không muốn tiếp tục trở thành kẻ thứ ba xen vào giữa anh và Trần Nhược Hồng nữa. Cô tin rằng, cuộc sống của họ sau khi cô rời đi, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. TV trong phòng đang phát tin tức về tình hình tài chính và kinh tế. Trước giờ cô chưa từng có hứng thú với những chuyện này, đang nhàm chán cầm điều khiển từ xa chuẩn bị đổi kênh. Đúng lúc này, một tin tức bất ngờ thu hút sự chú ý của cô. Một nguồn tin cho biết, lần này tập đoàn Hoa Đình cùng với tập đoàn Thịnh Thế đã hợp tác với nhau, thu mua được công ty du lịch quốc tế Mỹ Hân. Tin tức này đã được chính phía tập đoàn Thịnh Thế đơn phương xác thực. Tuy nhiên không rõ vì sao tập đoàn Hoa Đình lại chọn ra tay vào lúc này. Trước đó tập đoàn Hoa Thị cũng từng đưa ra lời đề nghị hợp tác cùng Hoa Đình để thu mua Mỹ Hân. Nhưng lúc ấy lại bị Hoa Đình từ chối. Tin chắc rằng khoảng thời gian tới, giá cổ phiếu của Hoa Đình và Thịnh Thế sẽ nhanh chóng đạt tới một tầm ới. Hình ảnh được làm nền cho tin tức này chính là cảnh tượng Ninh Quân Hạo xuất hiện đầy khí thế trong bữa tiệc hội nghị của các nhà đầu tư lớn. Gương mặt anh nhìn qua trên TV tràn đầy sức sống và tinh lực. Vẻ mặt hứng khởi, xem ra những ngày không có cô bên cạnh, cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua đối với tin tức tập đoàn Hoa Đình lựa chọn hợp tác cùng Thịnh Thế mà cự tuyệt lời mời của Hoa Thị khiến cô có chút bất ngờ. Vì sao anh lại muốn từ chối hợp tác với Hoa Thị chứ? Cô vốn cho rằng nếu mình thành toàn cho anh và Trần Nhược Hồng, quan hệ vợ chồng giữa hai người sẽ chấm dứt, nhưng quan hệ hợp tác giữa Hoa Đình và Hoa Thị sẽ vẫn tồn tại lâu dài. Bây giờ xem ra, có lẽ mọi chuyện không phải như thế. Mối hợp tác làm ăn giữa hai tập đoàn lớn nhà họ, có lẽ cũng giống như quan hệ vợ chồng của hai người, đã sớm tan rã rồi. Bảy năm rồi cô chưa từng hỏi thăm chuyện làm ăn của tập đoàn nhà mình. Nhiều lúc muốn nhìn thấy cha và mẹ, lại chỉ có thể thông qua những tin tức trên TV và báo chí. Cô vĩnh viễn không quên được lúc mình đứng trước mặt ông nói rằng mình muốn ly hôn cùng với Ninh Quân Hạo. Vẻ mặt ông khi ấy tuyệt tình đến mức nào, thậm chí còn cảnh cáo toàn bộ người trong nhà họ Hoa. Nếu sau này bất cứ ai còn nửa điểm liên hệ cùng cô, sẽ bị trục xuất ra khỏi Hoa Thị. Khi ấy cô không hiểu vì sao ông nội lại muốn tuyệt tình đến vậy. Nhưng lúc này, cô bỗng nhận ra được vài điều. Thì ra, sự hợp tác giữa Hoa Đình và Hoa Thị chỉ tồn tại bởi vì cuộc hôn nhân giữa cô và Ninh Quân Hạo mà thôi. Mà cô lúc trước lại quá ngây thơ, tưởng rằng mọi chuyện đều đơn giản. Cách chương.